Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 171, đoàn đội chặn giết. Đến một cô nàng, lớn lên cũng không tệ lắm đây này. Nghe được thanh âm, sắc mặt Cổ Tịnh lập tức suy sụp xuống dưới. Tên gia hỏa này rõ ràng dám đánh chủ ý mình. Mà lúc này Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy cũng chạy tới. Còn có một cái, cũng không tệ a, còn có một tiểu bạch kiểm, lão tam thích nhất rồi. Cái khác lại nói. Dương Lỗi lại càng không vui rồi, lập tức liền phán quyết tử hình cho đám người này. Muốn chết. Tiểu bạch kiểm tính tình còn không nhỏ, lão tam ta thích nhất rồi. Đao ba kiểm đánh giá Dương Lỗi, xoa xoa đôi bàn tay nói. Dương Lỗi nổi giận, hoàn toàn bị chọc giận, tiểu lý phi đao ra, không lưu tình chút nào. Vèo, một đạo bạch quang hiện lên, đao ba kiểm kia thanh âm lập tức kẹt ở cổ họng. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ vương nhất giai võ giả, điểm kinh nghiệm XP cộng 50.000, khí công giá trị cộng 500, điểm tích lũy giá trị cộng 500. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 10.000 viên tinh thạch. Dương Lỗi ngược lại là kinh ngạc, thằng này tinh thạch rõ ràng nhiều như vậy, mình lấy được 1 vạn, đây cũng là ý nghĩa thằng này rõ ràng có 2 vạn tinh thạch. Bất quá đáng tiếc chính là, ở chỗ này sát nhân, bởi vì không phải chân tránh giết chết, cho nên chỉ có thể đạt được một nửa điểm kinh nghiệm XP. Ngươi rõ ràng giết lão tam. Cái dẫn đầu kia nhìn xem Dương Lỗi, ngữ khí có chút cả lăm rồi, cái này ra tay quá nhanh, căn bản không có nhìn rõ ràng Dương Lỗi là như thế nào động thủ, chỉ là chứng kiến một đạo bạch quang qua đi, đao ba lão tam liền chết rồi, tốc độ cực nhanh, căn bản phản ứng không kịp, như thế có thể thấy được người này tu vi là kinh khủng cỡ nào. Một nhóm người mình chỉ sợ còn chưa đủ hắn làm thịt. Giết hắn đi, coi như là tiện nghi hắn rồi, các ngươi xem ra cũng không phải vật gì tốt, hay là đi cùng hắn a? Dương Lỗi cười lạnh một tiếng. Cổ Tịnh cùng Dương Thanh Thủy lập tức đã minh bạch ý tứ của Dương Lỗi, nhao nhao tế ra vũ khí của mình. Muốn giết chúng ta, các ngươi nghĩ kỹ chưa? Lão đại kia nghe vậy, biết Dương Lỗi là sẽ không bỏ qua nhóm người mình rồi, vì vậy vung tay lên, ra hiệu thủ hạ đem người vây quanh. Lập tức một đám người đem ba người Dương Lỗi cùng Cổ Tịnh bao bọc vây quanh. Vùng vẫy dãy chết. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, mấy người kia căn bản cũng không có bị Dương Lỗi để ở trong mắt, lợi hại nhất là lão đại cai rồi. Tu vi cũng không quá đáng là vũ vương thất giai mà thôi, còn kém xa lắm. Cổ Tịnh, Thanh Thủy, các ngươi thu thập những tiểu la la kia, hai thằng này giao cho ta. Lão nhị, chúng ta lên. Cái lão đại kia từ trong lòng lấy ra một vật. Nhưng mà Dương Lỗi trừng mắt, Gia Cát Liên Nỗ, lại là Gia Cát Liên Nỗ. Gia Cát Liên Nỗ này là vũ khí của một đời luyện khí, tông sư Gia Cát Vấn Thiên phát minh, uy lực vô cùng, thuộc về vũ khí địa giai lục phẩm. Lúc trước cũng không quá đáng là luyện chế ra thập kiện mà thôi. Sớm đã không rõ tung tích hạ lạc, lại không nghĩ rằng rõ ràng lại để cho người này lấy được một kiện. Gia Cát Liên Nỗ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có Gia Cát Liên Nỗ. Hừ, muốn chạy trốn sao? Hừ, hiện tại đã quá muộn, ta quyết định muốn đem ngươi phanh thây xé xác, rõ ràng dám uy hiếp lão tử, chứ Cát Bác Đào ta còn chưa bao giờ để cho người uy hiếp qua. Hắn cầm Gia Cát Liên Nỗ trong tay đối với Dương Lỗi cười như điên lên nói. Ngươi đi chết đi cho lão tử, hai mỹ nữ này ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt. Nói xong đã phát động ra Gia Cát Liên Nỗ. Vài kim tiễn cường hãn lập tức hướng phía Dương Lỗi công kích tới, tốc độ cực nhanh, tuy so ra kém phi đao của Dương Lỗi, nhưng mà không kém đi nơi nào. Nguy hiểm, mau tránh. Cổ Tịnh tâm đều nâng lên cổ họng. Dương Thanh Thủy dứt khoát bưng kín ánh mắt của mình, không dám nhìn hình dạng của Dương Lỗi rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Lỗi cảm ứng được sát cơ cực hạn, mũi tên Gia Cát Liên Nỗ tuyệt không phải mình có thể ngăn trở, đó là hạng nhất đại sát khí. Mà ở thời khắc mấu chốt này, trong đầu Dương Lỗi linh quang lóe lên, mình còn có tuyệt kỹ bảo vệ tánh mạng. Thuấn tức thiên lý, đội. Thân ảnh Dương Lỗi lập tức biến mất, mà Gia Cát Liên Nỗ kia thì bắn trên mặt đất. Bành bành bành. Phát ra từng tiếng nổ mạnh, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn vẩy ra. Ha ha. Ha ha. Lão đại kia liều lĩnh cười cười nói. Rõ ràng dám uy hiếp ta, ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Bởi vì tốc độ của Dương Lỗi thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản cũng không có nhìn rõ ràng Dương Lỗi biến mất, tên nỏ của hắn căn bản cũng không có thể bắn trúng Dương Lỗi. Đồ bỏ đi, ngươi cao hứng quá sớm a. Dương Lỗi lập tức ra hiện ra ở sau lưng của hắn, một thanh trường đao gác ở trên cổ của hắn. Ta ở phía sau ngươi a. Lão đại kia lập tức dọa sợ. Không có khả năng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể ở đằng sau ta, tuyệt đối không có khả năng, ngươi. Ngươi là giả dối, nhất định là giả dối. Hắn kích động, thân thể nhoáng một cái. Lập tức trên cổ liền bị cắt, vết máu thoáng cái tràn ra. A, cái gì gọi là không có khả năng, liền ngươi cái trình độ này, hừ hừ, Gia Cát Liên Nỗ ở trong tay ngươi là lãng phí. Dương Lỗi không chút do dự túm lấy Gia Cát Liên Nỗ trong tay hắn, cầm trong tay. Chậc chậc, không tệ à, không nghĩ tới, ngươi cái tiểu mao tặc này rõ ràng có ít đồ, ngay cả Gia Cát Liên Nỗ cũng có a, thật sự là không tệ, lần này buôn bán lời, như vậy. Ngươi hiện tại đi chết đi cho ta. Không, không, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta mà nói, Chư Cát gia tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Chư Cát Bác Đào hô, không thể giết ngươi, hừ, ta giết ngươi thì như thế nào, ở bên ngoài chờ, ta chờ ngươi đến báo thù. Ngươi, ngươi sẽ phải hối hận, ta nhất định sẽ ở bên ngoài giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Rong dài, chết đi cho ta. Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, đao trong tay không lưu tình chút nào, nhẹ nhàng dùng lực, một cái đầu lâu lập tức rơi xuống, vết máu phun đến khắp nơi, giống như sơn tuyển phun trào. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Chư Cát Bác Đào. Điểm kinh nghiệm XP cộng 350.000, khí công giá trị cộng 3.500, điểm tích lũy giá trị cộng 3.500. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được tư liệu Gia Cát Liên Nỗ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 1.800.000 tinh thạch. Tư liệu chế tác Gia Cát Liên Nỗ, Dương Lỗi sửng sốt, không nghĩ tới mình rõ ràng đã lấy được tư liệu chế tác Gia Cát Liên Nỗ. Đây quả thực là đại phát, Gia Cát Liên Nỗ này lợi hại như thế, nếu như mình đại lượng chế tạo mà nói, như vậy liền có thể chế tạo ra một quân đội cường đại. Bất quá Dương Lỗi cũng tin tưởng, cái này chỉ là nghĩ mà thôi, Gia Cát Liên Nỗ này nếu như thật dễ dàng chế tạo như vậy mà nói, lúc trước Gia Cát Vấn Thiên cũng sẽ không chỉ làm ra 10 kiện mà thôi rồi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 172, âm 173, cổ thụ che trời. Ngươi, ngươi, ngươi thực giết Chư Cát Bác Đào, ngươi, ngươi nhất định phải chết. Người nhất định phải chết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này lão nhị kia hai tay run rẩy chỉ vào Dương Lỗi. Hắn là lão đại của các ngươi, hiện tại hắn chết rồi, ngươi cũng đi cùng hắn a. Âm thanh Dương Lỗi lạnh lùng nói. Không, đừng giết ta, đừng giết ta, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, tinh thạch của ta toàn bộ cho ngươi, ngươi đừng giết ta. Thấy Dương Lỗi thực muốn động thủ, lão nhị này bị hù đến rồi, chết tử tế không bằng lại sống. Tuy đây không phải là thật chết rồi, nhưng hắn cũng sợ hãi không thôi. Sợ chết là bản năng của người, trên đời này không có ai nguyện ý đi chết, trừ khi là lòng của hắn đã chết, đã không có ý chí sinh tồn rồi. Bất quá nếu như vậy hắn cũng không thể tính là người sống rồi. Vốn Dương Lỗi muốn như vậy kết liễu hắn, bất quá nghĩ lại tha hắn một lần cũng không phải là không thể được. Nếu như mình buông tha những người này, mà Chư Cát Bác Đào lại bị mình giết chết, như vậy một khi ra ngoài, Gia Cát Bác Đào nhất định sẽ hoài nghi mấy người kia, cho nên cái này cũng không phải là một chuyện xấu. Buông tha ngươi, cũng có thể, bất quá. Bất quá cái gì, chỉ cần có thể tha ta cái gì cũng có thể đưa cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi. Thấy mình còn có chỗ chống sinh tồn, Gia Cát Bác Văn vội hỏi. Lão nhị Gia Cát Bác Văn là nhi tử Gia Cát Bằng trưởng lão, mà Chư Cát Bác Đào là nhi tử gia chủ, giữa hai người chênh lệch là rất lớn. Dương Lỗi lắc đầu nói. Tinh thạch cũng không cần ngươi toàn bộ cho, xuất ra một nửa là được. Thật sự, ngươi không phải là đang dối gạt ta đi. Gia Cát Bác Văn vẻ mặt không thể tin nhìn xem Dương Lỗi. Ngươi thích tin hay không? Nếu như ngươi không tin mà nói, ta giết ngươi liền có thể đạt được tinh thạch. Đương nhiên nếu như ngươi nhất định muốn đem tất cả tinh thạch cho ta, ta đây cũng hoàn toàn không có ý kiến. Dương Lỗi thấy hắn rõ ràng không tin, liền nói. Tin tưởng, ta cho ngươi, cho ngay. Gia Cát Bác Văn sợ Dương Lỗi đổi ý, liền tranh thủ đem tinh thạch mình lấy được phân ra một nửa cho Dương Lỗi, rõ ràng cũng có hơn 1 vạn. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có nhiều tinh thạch như vậy. Đúng rồi, ngươi lại để cho bọn hắn cũng đem một nửa tinh thạch giao ra đây, ta sẽ bỏ qua các ngươi. Những người còn lại thấy đại ca bị giết, nhị ca cũng đầu hàng, làm sao có thể còn có tâm tư phản kháng, bọn hắn liền giao ra tinh thạch, động tác rất nhanh. Thả bọn hắn đi xong, Cổ Tịnh có chút bất mãn nhìn xem Dương Lỗi nói. Ngươi như thế nào đều thả bọn chúng? Thả bọn hắn, tự nhiên có lý do của ta. Dương Lỗi nhìn xem Cổ Tịnh cùng Dương Thanh Thủy hỏi lại, nói. Ngươi nghĩ lão đại và lão tam của bọn hắn đều bị ta giết đi, nhưng lão nhị cùng một đám tiểu đệ không chết, sau khi rời khỏi đây, lão đại và lão tam bọn hắn sẽ nghĩ thế nào? A, ta hiểu được, ngươi muốn cho bọn họ nội đấu, ngươi thật sự là rất xấu rồi. Cổ Tịnh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nói. Dương Lỗi đầu đầy hắc tuyến, xấu, rất xấu rồi, từ hình dung như vậy như thế nào luôn từ trong miệng nàng rơi ở trên đầu mình, tựa hồ mình cũng chưa đối với nàng làm xấu, mình vẫn là chưa thành nhân đây này. Muốn xấu cũng là ngươi đối với ta xấu, Dương Lỗi trong lòng thầm nhủ. Dương đại ca thật thông minh. Nhưng Dương Thanh Thủy lại mỉm cười ngọt ngào nói. Đối với Dương Thanh Thủy nói, Dương Lỗi vẫn là thập phần hưởng thụ, nhìn nàng một cái nói. Tốt rồi, chúng ta nhìn xem thu hoạch thế nào a. Lần này có bao nhiêu tinh thạch, nhanh cho ta xem một chút. Cổ Tịnh vừa nghe đến sự tình có quan hệ tinh thạch liền hưng phấn rồi, bề bộn bu lại. Thu hoạch cũng không nhỏ. Dương Lỗi tính lại, rõ ràng có gần 8 vạn tinh thạch, nói cách khác mấy tên gia hỏa này cộng lại tinh thạch rõ ràng đạt đến hơn 10 vạn, mà Dương Lỗi tinh tường, bọn hắn những cái thứ này là sẽ không chăm chú đi tìm đấy, huống hồ coi như là chính thức chăm chú tìm kiếm, cũng sẽ không đạt được nhiều tinh thạch như vậy, như vậy ý nghĩa, những tinh thạch này rất có thể là bọn hắn đoạt đến đấy. Có bao nhiêu tinh thạch? Cổ Tịnh thấy Dương Lỗi ngẩng đầu lên, liền vội vàng hỏi. Tổng cộng là 76.200 viên. Nhiều như vậy à? Cổ Tịnh cùng Dương Thanh Thủy nghe vậy không khỏi líu lưỡi, nhiều tinh thạch như vậy, tiến vào bài danh top 100 tuyệt đối là không có vấn đề rồi. Những tinh thạch này chúng ta bình quân phân A. Dương Lỗi lại không có ở vấn đề này dây dưa, hoàn toàn chính xác thời điểm Dương Lỗi chứng kiến bọn hắn có nhiều tinh thạch như vậy, cũng là thập phần kinh ngạc. Ta không lấy A, Dương đại ca, ta không lấy, ngươi cùng Tịnh tỷ phân là được. Lúc này Dương Thanh Thủy lắc đầu nói ra. Như vậy sao được? Cổ Tịnh nghe xong vội nói. Ngươi ngốc A, cái này đều là điểm tích lũy, quan hệ đến có thể tiến vào huyền cơ môn hay không đấy, còn có, tiểu Lỗi đệ đệ có nhiều tinh thạch như vậy, còn có thể thiếu một chút như vậy sao? Dương Lỗi cũng nói. Thanh Thủy, kỳ thật tinh thạch này cũng không có cái gì, nếu là cùng một chỗ, cũng không thể không thu, nói cách khác, vậy ngươi là không muốn nhận thức ta cái Dương đại ca này rồi. Dương Lỗi đã nói như vậy rồi, Dương Thanh Thủy tự nhiên không có biện pháp cự tuyệt. 76.200. Phân thành 3 phần mỗi người lấy được 25.400 viên, tăng thêm hơn 2 vạn này, tinh thạch của Dương Lỗi tổng cộng đạt đến 13 vạn. Hai nữ cũng không ít, Cổ Tịnh có 10 vạn, mà Dương Thanh Thủy cũng không ít, chừng 9 vạn. Ba người đã đem mọi người xa xa bỏ xuống. Lúc này bốn người Thiên Nhất trưởng lão đều líu lưỡi không thôi, lúc này mới 5 ngày, rõ ràng đến được hơn 10 vạn điểm tích lũy. Đây chính là lịch sử đến nay chưa bao giờ có, coi như là lịch sử kỷ lục cao nhất, ở trong 5 ngày thời gian cũng không có đạt tới qua 10 vạn. Cuối cùng vẫn là một đường chặn giết, cướp đoạt, mới vượt qua 10 vạn. Lý Nham nhìn xem bốn người nói. Thiên Nhất trưởng lão, ta xem, tiểu tử kia hẳn là biết rõ tinh thạch giấu ở nơi nào, bọn hắn mỗi một lần hành động tựa hồ là có mục đích, chuyên môn chọn lựa những địa phương tinh thạch nhất kia. Thiên Nhất trợn trắng mắt nói. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi đến nói cho ta biết. Tiểu tử kia bí mật rất nhiều a. Một bên Mỹ phu nhân Đoạn Dung nói ra. Bí mật rất nhiều, cũng không phải các ngươi có thể đi tìm hiểu. Bằng không thì sẽ đưa tới họa sát thân. Thiên Nhất nghe xong vội quát lớn, nói giỡn, người này là Trương Giật trưởng lão đặc biệt chiếu cố, người hắn dự định, nếu có người dám đối với hắn bất lợi, cái kia quả thực là muốn chết. Trương Giật trưởng lão này tại huyền cơ môn mặc dù không có đệ tử, nhưng địa vị cực cao, tu vi cường hãn, ngoại trừ bọn người cổ lão, không có người là đối thủ của hắn. Hơn nữa lợi hại nhất chính là một tay khôi lỗi thuật của hắn, mấy vũ thần cấp khôi lỗi vây công, đối phó bốn người mình có thể chém dưa thái rau đơn giản. Cái này ta tự nhiên biết rõ, Thiên Nhất trưởng lão ngươi yên tâm, Đoạn Dung ta không phải không biết sâu cạn như vậy, chẳng qua nếu như có thể cùng hắn kết thành đạo lữ mà nói. Đoạn Dung bỏ vào trong ảo tưởng, bất quá không thể không nói Đoạn Dung vẫn là rất có tư sắc đấy, cái dáng người kia đầy đặn, khí chất thục phụ ung dung đẹp đẽ quý giá. Một bên Lý Nham nghe vậy lời nói có chút e ẩm nói. Ngươi đều lớn như vậy rồi, người ta sẽ vừa ý ngươi. Lý Nham ngươi nói cái gì? Đoạn Dung trừng mắt, ngữ khí căm tức nói. Lý Nham đối với Đoạn Dung một mực có tâm tư, muốn cùng nàng kết thành đạo lữ, nhưng không biết làm sao Đoạn Dung căn bản là không thèm điều nghĩa đến hắn, ánh mắt rất cao, người theo đuổi nàng cũng không ít, nhưng nàng đều chướng mắt, trong đó Lý Nham là một người truy cầu lợi hại nhất, cũng là một người duy nhất có thể cùng Đoạn Dung nói mấy câu. Tốt rồi, hai người các ngươi đừng cãi nữa, bất quá Đoạn Dung nếu quả thật có thể thành đạo lữ của Dương Lỗi mà nói, cũng là phúc khí của nàng. Thiên Nhất trưởng lão đánh cái giảng hòa. Thiên Nhất trưởng lão với tư cách nhất phái trưởng lão, đẳng cấp so với bọn hắn cao hơn nhiều, hơn nữa còn là thủ trưởng trực tiếp cào bọn hắn, tuy bình thường rất hòa ái, bình dị gần gũi, nhưng có đôi khi tức giận lên lại rất khủng bố đấy. Ngày thứ bảy, ba người Dương Lỗi tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, một đường đều dọc theo mép nước. Một gốc cây thật lớn a, che trời cổ thụ, đây mới thực sự là che trời cổ thụ a. Dương Lỗi nhìn xem cây cổ thụ cực lớn kia, lập tức bị chấn động rồi. Gốc cổ thụ kia thân thể khổng lồ, từ xa nhìn lại, giống như là trụ tử cây cột cực lớn, đứng sừng ở giữa thiên địa, cao vút trong mây, thậm chí thấy không rõ lắm đến cùng cao bao nhiêu, lớn đến bao nhiêu. Dương Lỗi sử dụng chân thực ưng nhãn, kinh dị phát hiện, bên trong cổ thụ cực lớn này rõ ràng có dấu đại lượng tinh thạch. Ở bên kia, chúng ta qua. Dương Lỗi chỉ cái gốc đại thụ che trời cách đó không xa kia. Ở trên cây, có rất nhiều, đoán chừng có 30 vạn viên. 30 vạn viên, ở trên cây kia. Cổ Tịnh nhìn xem Dương Lỗi nói. Người nói không sai chứ, tại sao có thể là trên cây? Dương Lỗi cười cười, không có giải thích. Chúng ta qua sẽ biết. Ba người tới trước mặt cổ thụ này, lại tới đây cho người càng thêm rung động. Cây cổ thụ này đường kính chừng hơn 10 mét, nhìn thân cây trước mắt, căn bản chính là diện kiến tường cao. Dương Thanh Thủy cùng Cổ Tịnh, tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không có phát hiện bất luận tinh thạch gì. Cổ Tịnh còn đắc ý mượn nhờ vũ khí bò lên trên nhánh cây, khắp nơi xem xét, nhưng lại không có nhìn thấy bất luận bóng dáng tinh thạch gì. Tiểu Lỗi đệ đệ, ngươi không phải là trêu chọc chúng ta chứ, cái này rõ ràng không có bất kỳ tinh thạch. Xuống dưới đất, Cổ Tịnh nhìn xem Dương Lỗi thập phần tức giận nói. Dương đại ca, trên cây này làm sao có thể có tinh thạch, nhất định là Dương đại ca ngươi lầm đi à nha. Dương Thanh Thủy cũng là bộ dạng không như là có tinh thạch. Nhưng Dương Lỗi lại không cho là đúng, biểu hiện trên mặt y nguyên tự tin. Ta đã lừa gạt các ngươi sao? Lời nói của ta có bỏ qua sao? Hai nữ lắc đầu, Dương Lỗi đích thật là không có lừa gạt các nàng. Mỗi lần nói chỗ nào có tinh thạch, chỗ đó liền nhất định có tinh thạch. Cái kia chẳng phải khẳng định, ta nói nơi này có tinh thạch, liền khẳng định có tinh thạch tồn tại, bất quá các ngươi quá sốt ruột mà thôi, ta vẫn chưa nói xong, các ngươi liền hành động rồi. Cái kia ở nơi nào, 30 vạn viên tinh thạch a, cũng không phải số lượng nhỏ, gốc cổ thụ này tuy cực lớn, nhưng ta không tin ở trên có thể giấu được nhiều tinh thạch như vậy. Cổ Tịnh nói ra, hoàn toàn chính xác 30 vạn viên tinh thạch trồng chất cũng không phải một chút. Dương Lỗi gõ thân cây đại thụ nói, ta cũng không có nói ở bên ngoài a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một cây đại thụ như vậy, bên trong giấu không dưới vật gì sao? Đừng nói là 30 vạn tinh thạch, coi như là 300 vạn, 3.000 vạn cũng không có vấn đề gì cả. Ngươi nói bên trong đại thụ này. Điều này sao có thể? Cổ Tịnh ngược lại là thật không ngờ có chuyện này. Đại thụ này hoàn toàn chính xác có thể giấu nhiều tinh thạch như vậy, nhưng tinh thạch kia lại làm sao có thể sẽ sinh trưởng trong thân xây đại thụ đây? Điểm này Cổ Tịnh vẫn là chưa tin. Dương Lỗi cười gõ cổ thụ che trời. Vang lên thanh âm chứng minh, cây đại thụ này đích thật là rỗng ruột đấy. Trên thế giới này không có chuyện gì không thể nào, đại thụ này là rỗng ruột, mà ở trong đó hoàn toàn chính xác có giấu nhiều tinh thạch như vậy. Ngươi là làm sao biết được? Chẳng lẽ là chính ngươi phỏng đoán, nói sao coi như là bên trong quả cổ thụ này có tinh thạch, chúng ta lại đi vào như thế nào? Cổ Tịnh vườn quanh lấy đại thụ nhìn chung quanh một lần, căn bản cũng không có phát hiện cửa vào tiến vào bên trong cổ thụ. Chẳng lẽ ngươi ý định ở trên cành cây cổ thụ mở ra một cái cửa động? Cái này tựa hồ rất không có khả năng. Ta đến thử xem. Mà lúc này Dương Thanh Thủy rút ra bảo kiếm của mình, một đạo kiếm khí đánh vào trên cành cây cổ thụ. Đinh! Cây cổ thụ cực lớn căn bản không có một tia tổn thương, ngay cả một tia ấn ký cũng không có đánh lên. Cái này! Này làm sao chịu có thể? Dương Thanh Thủy ngơ ngác nhìn xem cổ thụ cực lớn này, mình là sử dụng 6 thành khí lực, rõ ràng ngay cả một đạo ấn ký cũng không có. Cái này như thế nào không làm cho nàng giật mình? Đừng thử nữa, sẽ không được đâu, cổ thụ như vậy, sinh tồn không biết mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm cũng có thể, trừ khi đạt tới võ thánh, thậm chí là vũ thần. Bằng không thì đối với nó không có khả năng tạo thành bất luận tổn thương gì, gốc cây cổ thụ này, đã trở thành vạn mộc chi vương, so với những thiên ngoại huyền thiết kia còn muốn cứng rắn, nếu muốn ở trên cành cây của nó đánh thủng, lấy thực lực của chúng ta căn bản không có bất luận khả năng gì. Trừ phi cái gì? Dương Thanh Thủy hỏi. Trừ khi sử dụng chân linh phù của Gia Gia. Cổ Tịnh nói, sử dụng chân linh phù, nói giỡn, đây tuyệt đối là không được, dù cho nơi này có 30 vạn viên tinh thạch cũng không thể sử dụng, nếu như muốn sử dụng một quả chân linh phù để đổi lấy 30 vạn viên tinh thạch này, mà nói, như vậy Dương Lỗi cũng không cần lấy, ở trong mắt Dương Lỗi, một quả chân linh phù so với hơn 10 vạn viên tinh thạch này muốn chân quý nhiều lắm. Tinh thạch mình có thể đi những địa phương khác tìm, mà chân linh phù này là dùng cũng chưa có. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 174, tuyệt thế thần binh. Cho nên cho dù thật không có biện pháp có thể đạt được tinh thạch trong này, Dương Lỗi cũng sẽ không ngớ ngẩn như vậy, sử dụng chân linh phù đến thu hoạch 30 vạn tinh thạch kia. Cái này không cần lo lắng, không sử dụng chân linh phù, kỳ thật cũng có thể đi vào. Như thế nào đi vào? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp phá vỡ cổ thụ này phòng ngự? Đánh ra một cái hốc cây. Cổ Tịnh nghe Dương Lỗi nói, có chút kinh ngạc nhìn xem hắn nói ra. Không phải. Dương Lỗi lắc đầu nói. Ta cũng không có tu vi võ thánh, cổ thụ này ta cũng không có cách nào có thể bài trừ phòng ngự của nó. Vậy ngươi không phải nói vô ích sao, không có cách nào phá vỡ cổ thụ này phòng ngự, căn bản không có khả năng tiến vào nội bộ cổ thụ, càng không có khả năng đạt được tinh thạch bên trong. Cổ Tịnh suy nghĩ xuống, bổ sung một câu. Nếu như bên trong thật sự có tinh thạch mà nói. Tại sao lại không tin ta rồi hả? Ta lúc nào cho các ngươi thất vọng qua chưa? Dương Lỗi cười nói. Ta nói có biện pháp dĩ nhiên là có biện pháp. Ân, ta tin tưởng Dương đại ca nhất định có thể, nhất định được đấy. Dương Thanh Thủy nói. ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đi vào bên trong cổ thụ này như thế nào, chẳng lẽ cổ thụ này còn có thể tự mình mở ra một cánh cửa, mời ngươi tiến vào sao? Cổ Tịnh nói ra. Dương Lỗi cười cười nói. Lời này ngươi thật đúng là nói đúng, cổ thụ này hoàn toàn chính xác sẽ mở ra một cửa động, mời chúng ta đi vào. Ngươi cứ tiếp tục khoác lác đi, ta xem ngươi đến cùng như thế nào để cho cổ thụ này mở ra một cánh cửa, để cho chúng ta đi vào. Cổ Tịnh bĩu môi nói, không chỉ là Cổ Tịnh, nghe lời này, Dương Thanh Thủy cũng không tin rồi, tràn đầy hoài nghi nhìn xem Dương Lỗi, để cho cổ thụ tự mình mở cửa, cái này cũng quá không thực tế rồi. Đợi ta cùng cổ thụ câu thông một chút. Dương Lỗi nói xong, nhắm mắt lại giả vờ giả vịt, thì thào nói thầm vài cái, sau đó mở mắt. Đã thành công rồi, cổ thụ này đã vì chúng ta mở ra cửa vào. Ở chỗ nào? Ta như thế nào không thấy được, gạt người cũng phải có mức độ, hừ hừ. Nếu như ngươi còn như vậy, ta sẽ không thích ngươi cái đệ đệ này rồi. Cổ Tịnh hừ hừ một tiếng, biểu thị bất mãn của mình. Hành vi của Dương Lỗi như vậy thuần túy là đùa nghịch mình cùng Dương Thanh Thủy. Làm sao có thể chứ, ta thế nào lại là người như vậy, cái cửa vào này, là ở phía dưới, các ngươi tránh ra một chút, đợi ta đào ra. Dương Lỗi lấy ra một thanh trường đao, đây không phải phong ẩn đao, mà là một thanh trường đao bình thường, đợi hai nữ thối lui về sau, liền vận đủ chân khí, hướng vị trí phía trước bổ ra một đao. Một đạo đao khí khủng bố kích ở trên bùn đất quanh gốc đại thụ, lập tức mở ra một hố to. Chứng kiến tình huống trước mắt, Cổ Tịnh cùng Dương Thanh Thủy mở to hai mắt nhìn, cái này thật đúng là có một cánh cửa. Cái này, ngươi đây là làm sao mà biết được? Cổ Tịnh rụi rụi con ngươi, tuy không chịu tin tưởng, nhưng đây thật là sự thật, trước mắt hoàn toàn chính xác có một đạo cửa động, có thể tiến vào nội bộ cổ thụ. Dương Lỗi cười cười nói, đi thôi, về phần ta là làm sao mà biết được? Ta không phải đã nói sao, cổ thụ này tự mình nói cho ta biết đấy. Nói xong Dương Lỗi dẫn đầu bước chân vào lối vào kia. Tịnh tỷ, chúng ta đi thôi. Thấy Cổ Tịnh còn có chút ngẩn người, Dương Thanh Thủy không khỏi kéo nàng vào. Vừa bước vào nội bộ cổ thụ, Dương Lỗi liền chấn kinh rồi, tại đây nơi nào là một cái hốc cây, đây quả thực là một tòa cung điện loại nhỏ. Những tinh thạch kia đều là dùng để trải sàn nhà, chân thực chi nhãn của Dương Lỗi có thể xem tới được tinh thạch tồn tại, nhưng lại nhìn không tới kết cấu chính thức bên trong cổ thụ này. Chỉ có thể chứng kiến bên trong cổ thụ này có rất nhiều tinh thạch mà thôi. Lại nói ba người Dương Lỗi vừa tiến nhập trong phạm vi cổ thụ kia, ở trong không gian tiên khí, bọn người Thiên Nhất trưởng lão quan sát ba người Dương Lỗi lại muốn nổi điên rồi. Ở trong tiên khí linh lung tiên tháp, rõ ràng tìm không thấy tung tích ba người, làm bốn người như thế nào không nóng nảy. Thiên Nhất trưởng lão dùng thần niệm, ở trong toàn bộ không gian tiên khí thí luyện tìm tòi mấy lần, cũng không có phát hiện tung tích ba người, bọn hắn như thế nào không nóng nảy. Nếu như ba người xảy ra điều gì ngoài ý muốn mà nói, bọn hắn như thế nào hướng cổ lão bàn giao, như thế nào hướng Trương Dật trưởng lão bàn giao, nếu như đổi lại những người khác mất tích mà nói, đến không có bất cứ chuyện gì, nhưng hết lần này tới lần khác biến mất chính là ba người Dương Lỗi, Cổ Tịnh, Thiên trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu không chúng ta đi nói cho cổ lão a? Lý Nham nói ra, không được, chờ ta khôi phục lại tình tiếp, có lẽ bọn hắn đến không gian khác của tiên khí. Thiên Nhất nói, thế nhưng mà Thiên Nhất trưởng lão, cái này vạn nhất. Vạn nhất. Không có vạn nhất, ta là trưởng lão, hay ngươi là trưởng lão. Thiên Nhất thấy hắn còn muốn dài dòng, không khỏi trừng mắt nói ra. Lý Nham lập tức không nói gì nữa. Đoạn Dung cũng âm thầm cầu nguyện, nếu như ba người thật sự gặp chuyện không may mà nói, bốn người mình tuyệt đối sẽ tao ngộ trừng phạt, là cái trừng phạt gì, vậy cũng không được biết rồi, dù sao không có ngày tốt lành qua. Chỉ có một người lộ ra thập phần bình tĩnh, là Châu Quảng Thành. Bên ngoài bốn người Thiên Nhất là gấp đến độ không được, nhưng ba người Dương Lỗi lại bị hết thảy trước mắt làm cho chấn kinh rồi. Có thể ở bên trong cổ thụ che trời mở ra một tòa động phủ, một cung điện, tu vi của hắn đạt đến loại tình trạng nào, cho dù là vũ thần cảnh giới cũng không có khả năng. Vũ thần cảnh giới tuy có thể phá vỡ phòng ngự cây này, nhưng mà tiêu hao không nổi, làm không được công trình to lớn như vậy. Trong này không chỉ có tinh thạch, còn có kim cương huyền thạch. Kim cương huyền thạch này là khoáng thạch cường ngạnh nhất của tu luyện giới. Tuyệt đối là khoáng thạch mạnh nhất dùng để luyện khí, độ cứng thật lớn, coi như là cực phẩm thần khí cũng không có thể gây tổn thương cho nó mảy may. Hơn nữa kim cương huyền thạch này rất khó hòa tan, mặc dù là địa mạch chi hỏa cũng không được, ngoại trừ cửu thiên huyền hỏa trong truyền thuyết kia, căn bản không có hỏa diễm gì có thể hòa tan kim cương huyền thạch này, cho nên kim cương huyền thạch này tuy là dị bảo cực kỳ khó được, là tài liệu tuyệt hảo luyện chế vũ khí, nhưng mà không có người có thể đem nó hòa tan, luyện chế thành vũ khí. Mà vài vạn năm trước, có một người thân mang cửu thiên huyền hỏa, đã từng dùng kim cương huyền thạch luyện chế ra một thanh tuyệt thế thần binh. Chuôi tuyệt thế thần binh này, uy lực vô cùng, rõ ràng đã dẫn phát cửu thiên huyền lôi kiếp, có thể thấy được thần binh này lợi hại. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 175, đầu mối then chốt của tiên khí. Sau khi thần binh thành hình vượt qua thiên kiếp, vũ khí khắp thiên hạ đều ông thần phục, chuôi vũ khí này hoàn toàn xứng đáng trở thành vương giả bên trong thần binh. Bất quá thần binh này ở sau khi thiên hạ binh khí thần phục, bỏ chạy biến mất, không từng có người gặp mặt, mà người luyện chế thần binh kia cũng đã hồn phi phách tán. Cho nên, nhìn thấy những kim cương huyền thạch này, để cho Dương Lỗi như thế nào không cảm thấy khiếp sợ. Đại thủ bút, đây mới thực sự là đại thủ bút, có thể luyện chế những kim cương huyền thạch này, tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Hơn nữa còn là đặt ở bên trong tiên khí đấy, như vậy có thể đoán được, những vật này rất có thể là nguyên chủ nhân của tiên khí còn sót lại. Bất quá để cho Dương Lỗi hoài nghi kinh dị chính là, những vật này đã quý trọng như vậy, là nguyên chủ nhân tiên khí lưu lại đấy, nhưng sao tất cả đại trưởng lão của Huyền Cơ Môn không có đem những vật này lấy đi? Phải biết những vật này tuyệt đối là có thể cho Huyền Cơ Môn tăng lên một cấp độ. Có lẽ là bởi vì bọn hắn căn bản không có phát hiện nơi đây, nhưng bất kể nói thế nào, những vật này hiện tại liền tiện nghi Dương Lỗi rồi. Thứ tốt a, đây là kim cương huyền thạch, đây là cực phẩm linh thạch, lại là cực phẩm linh thạch, còn có cái này, đây là tinh thần thiết, đây là mặc vân thạch, những thứ này đều là bảo bối khó gặp a, cho dù tại Huyền Cơ Môn cũng không có nhiều như vậy. Cổ Tịnh kiến thức rộng rãi, những vật này phần lớn có thể kêu lên danh tự. Chúng ta phát tài, thật sự là phát tài. Những vật này, có phải là thật hay không? Nếu như là thật sự, như vậy vì cái gì Huyền Cơ Môn trưởng lão không lấy đi? Lúc này Dương Thanh Thủy hỏi nghi hoặc trong nội tâm Dương Lỗi. Cái này, kỳ thật vị trí của chúng ta ở trong không gian tiên khí này, các trưởng lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ mà thôi. Nói cách khác, cái tiên khí này căn bản cũng không có nhận chủ, các trưởng lão chỉ có thể dùng một bộ phận quyền hạn, căn bản không có triệt để luyện hóa, không thể hoàn toàn nắm giữ tiên khí, khống chế tiên khí. Cổ Tịnh nói ra, thì ra là thế. Nói cách khác, cái tiên khí này kỳ thật là một kiện tiên khí vô chủ, phải hay không? Dương Lỗi nói. Cổ Tịnh nhẹ gật đầu. Đích thật là như vậy. Nghe xong Cổ Tịnh giải thích, Dương Lỗi tâm động không thôi, nếu như mình có thể đạt được tiên khí này tán thành, trở thành chủ nhân tiên khí mà nói, như vậy chẳng phải là thoải mái phát nổ. Bất quá cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, chuyện tốt như vậy, ở đâu dễ dàng đụng phải như vậy. Hiện tại những vật này chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Tịnh nhìn xem Dương Lỗi nói ra. Làm sao bây giờ, cái này đương nhiên là có thể lấy đi thì lấy, cái này còn phải hỏi sao? Dương Lỗi vừa cười vừa nói. Vì vậy ba người liền bắt đầu đại càn quét, đem có thể lấy đi đều cầm đi. Bất quá thời điểm Dương Lỗi tiếp xúc đến một cái thủy tinh cầu trong suốt, một màn để cho người kinh ngạc xuất hiện, thủy tinh cầu kia rõ ràng lăng không phiêu lên, sau đó hóa thành một đạo hào quang bảy màu dung nhập chỗ mi tâm Dương Lỗi. Ngươi không sao chớ? Cổ Tịnh cùng Dương Thanh Thủy bị biến hóa đột nhiên tới này làm cho hoảng sợ. Mà lúc này Dương Lỗi chậm rãi mở mắt, trong đầu nhiều hơn vài thứ. Không có việc gì. Dương Lỗi đáp lại một câu, sau đó bắt đầu sửa sang lại trong óc, thủy tinh cầu kia chuyển lại tin tức, thì ra thủy tinh cầu này rõ ràng là tháp châu, là đầu mối then chốt của tiên khí. Khống chế, luyện hóa được thủy tinh tiểu cầu này, như vậy cũng chẳng khác nào triệt để luyện hóa được tiên khí kia, trở thành chủ nhân chính thức của tiên khí Linh Lung Tiên Tháp. Không thể nghi ngờ Dương Lỗi là may mắn đấy, Linh Lung Tiên Tháp tự động chọn chủ. Chẳng qua hiện nay thực sự không thể triệt để nắm giữ Linh Lung Tiên Tháp này, cũng chỉ là có thể cảm thụ cùng sử dụng một bộ phận công năng của tiên khí, mà thôi, nếu như Dương Lỗi đạt tới vũ thần cảnh giới mà nói, có lẽ có thể hoàn toàn nắm giữ Linh Lung Tiên Tháp này, đương nhiên cho dù là không có hoàn toàn nắm giữ, quyền hạn của Dương Lỗi so với bọn người thiên nhất trưởng lão phải cường đại hơn nhiều, nếu như Dương Lỗi nguyện ý mà nói, tùy thời có thể giải trừ thiên nhất trưởng lão đối với tiên khí khống chế. Bất quá Dương Lỗi lại không thể làm như vậy. Nói giỡn, nếu như làm như vậy mà nói, như vậy chẳng khác gì là muốn chết, Huyền Cơ Môn sẽ đáp ứng Dương Lỗi nắm giữ Linh Lung Tiên Tháp này sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, một kiện tiên khí cường đại như thế, làm sao có thể để cho một đệ tử khống chế? Cho nên trừ khi là đột phá đến vũ thần cảnh giới, bằng không thì Dương Lỗi, tuyệt đối sẽ không triệt để giải trừ quyền khống chế của các trưởng lão, bằng không thì nếu tra được là mình sở tác sở vi mà nói, như vậy tuyệt đối là tìm chết. Thật sự không có việc gì. Cổ Tịnh nhìn xem Dương Lỗi thập phần lo lắng hỏi. Thật không có sự tình. Quan hệ với mình đã lấy được Linh Lung Tiên Tháp Tháp Châu, Dương Lỗi tự nhiên là sẽ không nói cho hai nữ, dù sao bí mật này quá kinh người. Không có việc gì là tốt rồi. Nghe được lời này của Dương Lỗi, Cổ Tịnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đồ vật cũng đã hảo hảo thu về, như vậy hiện tại chúng ta ly khai nơi này đi. Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy nhẹ gật đầu. Ra thiên cổ thụ này, Dương Lỗi không khỏi cảm thán nói. Gốc cổ thụ này mới thật sự là bảo vật a, nếu như có thể đem nó luyện hóa mà nói, cái kia mới phát tài. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ rồi, gốc cổ thụ này, ta nghĩ cho dù là vũ thần cảnh giới thiên nhất, trường lão cũng chưa chắc có thể luyện hóa được, liền ngươi mới vũ vương cảnh giới, làm sao có thể, đừng si tâm vọng tưởng nữa. Cổ Tịnh nghe xong lời này của hắn, không khỏi đả kích nói. Vũ thần cảnh giới, chuyện sớm hay muộn, không ra 10 năm ta nhất định sẽ đạt tới vũ thần cảnh giới. Dương Lỗi tự tin nói. 10 năm từ vũ hoàng tứ giai tiến vào vũ thần cảnh giới, cái này độ khó cũng không phải lớn bình thường, có ít người, 10 năm ngay cả võ thánh cũng chưa hẳn có thể tiến vào, huống chi là vũ thần. Có chí khí, nếu như ngươi có thể ở trong vòng 10 năm tiến giai vũ thần mà nói, ta gọi ngươi Dương đại ca. Cổ Tịnh nói ra. Dương Lỗi nghe vậy lập tức trợn trắng mắt nói. Ở trong 3 vòng tuyển bạt, ta đả bại ngươi không phải là được rồi, còn phải đợi ta đột phá đến vũ thần cảnh giới. Cái kia nếu như ngươi ở trong vòng 10 năm tiến giai vũ thần cảnh giới mà nói, ta có thể đáp ứng ngươi 3 cái yêu cầu. Đương nhiên nếu như ngươi trong vòng 10 năm không có tiến giai vũ thần mà nói, ngươi liền đáp ứng ta 3 cái yêu cầu như thế nào? 3 cái yêu cầu này là cần vô điều kiện phục tùng, như thế nào? Có dám đánh cuộc hay không? Cổ Tịnh nhìn xem Dương Lỗi nói ra. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 176, âm 177, giết, giết không tha. Dương Lỗi cười nói. Cái này có cái gì không dám, ta đáp ứng ngươi là được. Nếu như là người bình thường mà nói, còn thật không dám cùng nàng đánh bạc, nhưng Dương Lỗi lại không sợ. Có toàn năng tu luyện hệ thống nơi tay, có cái gì có thể bận tâm. Dương Lỗi có nắm chắc tuyệt đối ở trong 3 năm đột phá vũ đế cảnh giới, tiến vào võ thánh. Mà không quá 7 năm thời gian, tiến vào vũ thần cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa, có khả năng mình căn bản là, không cần 3 năm là có thể tấn cấp võ thánh. Ở trong mắt Dương Lỗi, vũ thần cảnh giới căn bản mới là mục tiêu chính thức của mình. Vậy cứ như thế nói định rồi, ân, cần phải viết biên nhận, bằng không thì đến lúc đó nếu như ngươi đổi ý mà nói, ta làm sao bây giờ? Cổ Tịnh nghe xong Dương Lỗi đáp ứng, không khỏi vui mừng nói, trong nội tâm nàng tin tưởng, mình lần này trên phong vân tuyển bạn. 8-9 phần 10 là không sánh bằng Dương Lỗi đấy, chẳng qua nếu như có 10 năm ước hẹn này, có thể nghịch chuyển tình huống cũng nói không chừng. Dương Lỗi ngạc nhiên. Cái này liền không cần đi à nha. Cần thiết, tuyệt đối cần thiết đấy. Thiên trưởng lão, bọn hắn xuất hiện, 3 người Dương Lỗi cùng Cổ Tịnh xuất hiện. 3 người Dương Lỗi Cổ Tịnh vừa ra phạm vi cổ thụ bao trùm, bọn người Lý Nham liền phát hiện tung tích của bọn hắn. Không có việc gì, bọn hắn không có việc gì. Thiên Nhất thấy 3 người Dương Lỗi lông tóc không tổn hao gì. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đoạn Dung cũng vỗ vỗ lồng ngực của mình thì thào nói. Ta biết ngay Đoạn Dung ta nhìn xem nam nhân là không có việc gì. 3 người nghe vậy lập tức im lặng. Nhìn xem bọn hắn, lần này không thể để cho bọn hắn lần nữa biến mất, bằng không thì nếu xảy ra sự tình, thật sự sẽ phiền toái. Thiên Nhất dặn dò. Các ngươi từ hiện tại bắt đầu, nhìn chằm chằm vào bọn hắn, không thể để cho bọn hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Biết rõ, Thiên trưởng lão ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn đi ra tầm mắt của chúng ta. Lý Nham vỗ ngực nói. Được rồi, ngươi có thể đảm bảo, ta cam đoan còn không sai biệt lắm, vì không để lang quân tương lai của ta gặp chuyện không may, ta nhất định xem thật kỹ lấy hắn. Đoạn Dung nói ra. Đoạn Dung, ngươi không phải là nói thật chứ? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là ý định đi làm đạo lữ của tiểu tử kia? Lý Nham nghe vậy nhíu nhíu mày, nói ra. Đoạn Dung ta nói chuyện, lúc nào không tính toán gì hết rồi hà? Ta quyết định sự tình chưa bao giờ sẽ cải biến, Dương Lỗi hắn là mệnh trung chú định của ta. Đoạn Dung mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí thập phần kiên định. Ngươi sao có thể tìm hắn làm đạo lữ chứ? Ta tìm ai làm đạo lữ mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Đoạn Dung nghe vậy có chút chán ghét nhìn hắn một cái. Tốt rồi, các ngươi đừng cãi nữa, ta mặc kệ chuyện tình gì khác, nhưng hiện tại quan trọng nhất là, bọn hắn không thể xảy ra chuyện gì, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện gì. Như vậy các ngươi liền đợi bị đánh nhập cửu trọng thủy lao a. Thiên Nhất trưởng lão mày nhăn lại, thập phần không kiên nhẫn nói. Có người nhìn trộm mình, Dương Lỗi khẽ cho mày, suy nghĩ xuống, có thể nhìn trộm 3 người mình cũng chỉ có đám người Thiên Nhất trưởng lão rồi. Tuy Dương Lỗi không muốn cho người nhìn trộm, nhưng thực sự không thể che mất bọn chúng, nếu không bọn hắn sẽ hoài nghi, cho nên cũng không có cách nào. Hôm nay tinh thạch 3 người đều có hơn 10 vạn, Dương Lỗi đạt đến 24 vạn, mà Cổ Tịnh cùng Dương Thanh Thủy. Theo thứ tự là 21 vạn cùng 20 vạn tinh thạch, mà thành tích như vậy tuyệt đối là không ai có thể dung chuyển được đấy. Bởi vậy trên đường đi 3 người căn bản cũng không có chăm chú tìm kiếm tinh thạch, mà giống như là du sơn ngoạn thủy, đương nhiên quan trọng là rèn luyện thân thủ cùng thực lực. Ở bên trong 2 ngày thời gian này, tu vi của Dương Thanh Thủy trực tiếp đột phá đến Vũ Vương ngũ giai, ở trong đó Dương Lỗi là không thể bỏ qua công lao, đan dược cung cấp cũng không ít. Đó là cái gì? Bỗng nhiên cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh cực lớn. Như là một tòa núi cao, một cước đạp xuống, lập tức một hồi đất rung núi chuyển. Khi Dương Lỗi nhìn rõ ràng toàn cảnh, không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, thật lớn. Giám định thuật. Viễn cổ voi ma mút, bát cấp đỉnh phong ma thú, lực lớn vô cùng, phòng ngự vô song. Viễn cổ voi ma mút, cái này lại là viễn cổ voi ma mút, chúng ta đi, không nên trêu chọc thằng này. Nhìn xem ra hỏa cực lớn kia, trong nội tâm Dương Lỗi bỡ ngỡ, thằng này quá kinh khủng, nhất là cái phòng ngự biến thái kia, tuyệt đối không phải là lực lượng của mình có thể bài trừ, coi như là võ thánh cấp võ giả cũng không thể. Dương Lỗi từng ở Dương gia tàng thư lâu gặp qua, viễn cổ voi ma mút này thực lực cường hoành vô cùng, viễn cổ voi ma mút trưởng thành, thấp nhất đều là cửu cấp thánh thú, mà lợi hại nhất tuyệt đối là vượt qua vũ thần cảnh giới. Xem ra thằng này là bị suy yếu thực lực đấy, nếu như mình có thể giết chết nó, khẳng định sẽ kiếm lớn một số, bất quá Dương Lỗi có tự mình hiểu lấy, thằng này quá khó đối phó rồi, cho dù mình sử dụng bạo vũ lê hoa châm, công kích nhược điểm của viễn cổ voi ma mút, nhưng nếu không thể ở trong thời gian ngắn giết chết nó, ngược lại sẽ chọc giận đại gia hỏa này, khiến cho nó phát động công kích điên cuồng. Đây cũng không phải là ba người mình có thể thừa nhận được. Cho nên cái ý niệm mê người này cũng chỉ là trong đầu tưởng tượng mà thôi. Viễn cổ voi ma mút. Đúng vậy, chúng ta đi, thằng này chúng ta trêu chọc không nổi. Dương Lỗi kéo hai nữ hướng phía đằng sau thối lui. Mới đi mấy trăm mét liền gặp được ba người. Thiếu gia, nơi này có người A, còn là hai cô nàng xinh đẹp. Thật sự. Huynh đệ chúng ta thật có phúc. Người bị gọi là thiếu gia kia nghe vậy nói. Trong nội tâm Dương Lỗi khó chịu, người như vậy ở đâu cũng có, bất quá Dương Lỗi cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa nhiều, vạn nhất nếu kinh động đến đại gia hỏa kia mà nói, như vậy sự tình sẽ phiền toái, kia quả thực là muốn chết. Lăn, đừng cản đường chúng ta. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, thức thời ngươi cút ngay, đem hai cô nàng này lưu lại. Muốn chết. Dương Lỗi không nói gì, nhưng Cổ Tịnh nhịn không được, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang hướng về phía đầu của thiếu gia kia. Bên người một hộ vệ thấy thế kinh hãi, bề bộn hô. Thiếu gia coi chừng. Hiện tại mới kịp phản ứng, đã muộn. Cổ Tịnh là vũ hoàng tứ giai cao thủ, hơn nữa kiếm thuật tinh diệu vô cùng. Một kiếm này há lại dễ dàng tiếp như vậy. Mắt thấy gần muốn mệnh tăng hoàng tuyền, nhưng bên người một hộ vệ khác lại mạnh mẽ kéo vào, xinh xinh kéo hắn từ cửa địa ngục lại. Bất quá cho dù như vậy, kiếm vẫn gọt sạch một lỗ tai của hắn. A, a, đau chết ta rồi. Thiếu gia kia bị gọt sạch lỗ tai, kêu rên nói. Giết nàng này cho ta muốn giết nàng a. Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, ba gia hỏa này là tìm chết. Hôm nay Dương Lỗi làm chủ nhân chính thức của Linh Lung Tiên Tháp, trong này sát nhân, lại có thể làm được chính thức giết chết, ở bên ngoài không thể phục sinh, mà lúc này Dương Lỗi đã động hỏa khí rồi. Cổ Tịnh, ngươi tránh ra, để cho ta tới. Dương Lỗi âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đến. Được rồi. Cổ Tịnh sửng sốt lui xuống dưới. Dương Lỗi cũng không rút đao, mà là ánh mắt lạnh lùng đi ra phía trước, ai cũng có thể nhìn ra hàn ý trong mắt của hắn, để cho hộ vệ đứng ở phía trước kia cảm giác được sau lưng sợ hãi, đây là một loại sợ hãi đến từ nội tâm sợ. Ngươi muốn làm gì? Hộ vệ kia không ngừng lui về phía sau, trong miệng nói. Phế vật, ngươi lui cái gì, giết hắn cho ta, giết hắn đi. Thiếu gia kia thấy hộ vệ của mình rõ ràng lui về phía sau rồi, không khỏi thẹn quá hóa giận, quát lớn nói. Thiếu gia. Hộ vệ kia chần chờ. Muốn giết ta, hắc hắc. Dương Lỗi cười lạnh. Ta ngược lại muốn nhìn, là các ngươi giết ta, hay là ta giết ngươi. Nói xong Dương Lỗi lấy ra một thanh phi đao nho nhỏ, hảo quang lóng lánh, để cho nhân tâm sinh hàn. Hai người các ngươi, còn đứng ngây ra đó làm gì, giết hắn cho ta. Thiếu gia kia giận dữ, đối với hai hộ vệ này quả thực là tức giận tới cực điểm, rõ ràng dám không nghe lời của mình, để cho bọn hắn giết tiểu tử kia, rõ ràng còn chưa động thủ. Đưa các ngươi đoạn đường A. Phi đao trong tay Dương Lỗi nháy mắt biến mất, cũng chỉ là ở trong nháy mắt thời gian, cái hộ vệ muốn động thủ kia lập tức biến thành một cỗ thi thể, lúc bắt đầu ánh mắt sáng ngời, nhưng rất nhanh đã mất đi sáng bóng, hắn thậm chí không có hiểu rõ mình là chết như thế nào. Mà bên tai Dương Lỗi lại truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Vương thất giai hộ vệ, điểm kinh nghiệm XP cộng 700.000, khí công giá trị cộng 7.000, điểm tích lũy giá trị cộng 7.000. Dương Lỗi rất rõ ràng, thằng này bị mình triệt để tiêu diệt, mà không phải chỉ chết ở trong tiên khí, ở bên ngoài cũng không cách nào sống lại rồi. Nhìn xem Dương Lỗi từng bước ép sát, một hộ vệ khác cũng sợ rồi, người này tu vị quá kinh khủng, phi đao căn bản không có nhìn rõ ràng rốt cuộc là như thế nào ra tay, thời gian một cái nháy mắt, người liền chết rồi, hắn như thế nào không cảm thấy khủng bố. Nếu như người này muốn đối phó mình, muốn giết chết mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi không được qua đây. Lên, giết hắn cho ta, giết hắn đi. Thiếu gia kia ngược lại là càng hoảng sợ, trong nội tâm sợ hãi, bất quá thực sự chỉ là thoáng cái mà thôi, rất nhanh đã bị lửa giận trong lòng đem sợ hãi đối với Dương Lỗi tách ra rồi, mà chuyển biến thành chính là lửa giận cùng hận ý vô biên. Nhiếp Khoan với tư cách nhi tử Đại Nguyên Quốc Tể tướng Nhiếp Minh, cho tới bây giờ liền không có bị qua vũ nhục như thế, hắn như thế nào không cảm thấy phẫn nộ, không cảm thấy oán hận. Lúc này Nhiếp Khoan đã đem ba người Dương Lỗi hận đến tận xương tủy, chỉ cần có cơ hội, tất nhiên sẽ để cho ba người Dương Lỗi chết không có chỗ chôn. Vèo. Dương Lỗi lần này sử dụng không phải phi đao, mà là truy hồn. Một mũi tên bắn thủng yết hầu một hộ vệ khác của Nhiếp Khoan, căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền để cho Dương Lỗi đơn giản đánh chết. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Vương lục giai hộ vệ, điểm kinh nghiệm XP cộng 600.000, khí công giá trị cộng 6.000, điểm tích lũy giá trị cộng 6.000. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Dương Lỗi từng bước tới gần, Nhiếp Khoan thực sự sợ hãi, nếu như mình bị giết, như vậy liền chưa hẳn có thể tiến vào trước 100 tên. Nói như vậy, liền không có cơ hội tiến vào huyền cơ môn rồi, nếu như mất đi cơ hội này mà nói, mình tại Nhiếp gia là không còn có ngày tốt lành qua, tuy phụ thân sủng ái mình, nhưng Nhiếp gia cũng không phải là của Nhiếp Minh. Ha ha, ha ha, Dương Lỗi thấy hắn như vậy, liền nở nụ cười. Ngươi vừa rồi không phải rất ngạnh khí đấy sao? Không phải muốn giết ta sao? Không phải muốn hai cô gái xinh đẹp này sao? Như thế nào hiện tại biến thành bức đức hạnh này rồi hả? Không tiếp tục hung hăng càn quấy, không tiếp tục cuồng vọng nữa sao? Buông tha ta là Nhiếp Khoan nhi tử Đại Nguyên Quốc Tể tướng Nhiếp Minh, chỉ cần ngươi buông tha ta mà nói, ta nhất định sẽ cho ngươi thật nhiều chỗ tốt, tiền tài, mỹ nữ, bảo vật, ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi cái đó. Biết rõ ràng tình huống của mình, Nhiếp Khoan nhìn xem Dương Lỗi, cầu xin tha thứ nói. Bất quá Nhiếp Khoan biểu hiện ra tuy là cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng lại tràn đầy hận ý, âm thầm thề, chờ mình đã lấy được tư cách huyền cơ môn đệ tử, nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Ánh mắt oán độc này, lóe lên rồi biến mất, bất quá lại trốn không thoát pháp nhãn của Dương Lỗi. Còn là một quan nhị đại có tiền a, lợi hại, bất quá thì tính sao, Nhiếp Minh, ta rất sợ hãi a, hừ, một Đại Nguyên Quốc Tể tướng nho nhỏ mà thôi, ta sẽ sợ sao, chuyện cười, cái này thật sự là chuyện cười lớn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhiếp Khoan nhìn thấy mình báo ra danh tự cha mình, mà đối phương rõ ràng không có chút nào để ở trong mắt, trong lòng của hắn phẫn nộ cực kỳ, nếu như không phải mình đánh không lại Dương Lỗi mà nói, hắn sớm đã đem Dương Lỗi bầm thây vạn đoạn rồi. Giết không tha. Đối với người trêu chọc qua ta, muốn đưa ta vào chỗ chết, ta cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua hắn. Dương Lỗi lạnh lùng nói. Ngươi dám giết ta, sau khi ta rời khỏi đây nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhiếp Khoan thấy Dương Lỗi nói như vậy, chứng kiến ánh mắt của hắn đã biết rõ Dương Lỗi, lần này là sẽ không bỏ qua mình rồi, vì vậy thả ra hung hăng nói. Dương Lỗi cười lạnh một tiếng. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ lưu lại phiền toái cho mình sao? Nói xong Dương Lỗi vung lên trường đao, tốc độ cực nhanh, một cái đầu lăn xuống trên mặt đất. Ta giết người là sẽ không phục sinh đấy. Lúc này hệ thống cũng truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Vương ngũ giai Nhiếp Khoan. Điểm kinh nghiệm XP cộng 500.000, khí công giá trị cộng 5.000, điểm tích lũy giá trị cộng 5.000. Không có cái gì, thật sự là nghèo kiết xác, còn cái gì nhi tử tể tướng, không có tuôn ra một vật, để cho Dương Lỗi không khỏi thầm nói. Người sát nhân đừng buồn nôn như vậy a, xem Thanh Thủy muội muội cũng bị ngươi hù rồi. Cổ Tịnh bất mãn nói, Dương Lỗi ra tay quá huyết tinh rồi. Dương Lỗi nghe vậy nhìn lại, sắc mặt hai nữ đều có chút tái nhợt, lúc này mới chú ý tới. Thật sự là mình có chút huyết tinh rồi, không tiện cười cười nói. Lần sau sẽ không như vậy nữa, chúng ta hiện rồi liền đi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 178, Thanh Liên Kiếm Pháp. Mà lúc này Dương Lỗi biến sắc. Không tốt, mùi máu tươi, viễn cổ voi ma mút kia bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Đi mau. Voi ma mút này không phải như voi bình thường. Loại viễn cổ voi ma mút này là một loại ăn tạp, cái gì cũng ăn, nhất là mùi máu tươi dễ dàng khiến chúng nó điên cuồng. Nhìn xem voi ma mút chạy tới, Dương Lỗi do dự một chút, triển khai hai cánh, nhìn xem hai nữ nói. Tới, ta lôi kéo các ngươi. Hai nữ cũng biết sự tình khẩn cấp, bất chấp rất nhiều. Dương Lỗi một tay kéo một cái, lập tức bay lên không trung, hướng phía xa xa bay đi. Sau nửa giờ, Dương Lỗi mới rơi xuống, nửa giờ này, tiêu hao thật sự quá lớn, tu vi của mình còn chưa tới đâu. Nếu như mình tiến vào vũ đế cảnh giới mà nói, sẽ không cần phí sức như vậy. Các ngươi giúp ta hộ pháp, ta khôi phục một chút. Dương Lỗi buông hai nữ ra nói. Ngươi yên tâm khôi phục đi. Cổ Tịnh nói. Dương Lỗi tiện tay bố trí huyễn trận đơn giản, sau đó đối với hai nữ nói. Các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần huyễn trận không phá, sự tình gì cũng đừng để ý tới, đương nhiên cũng đừng ra bên ngoài huyễn trận, bằng không thì các ngươi vào không được. Yên tâm đi, chúng ta biết đến, ngươi vẫn là nhanh khôi phục đi. Cổ Tịnh nói, Dương Lỗi dặn dò tinh tường xong, khoanh chân ngồi xuống, ăn vào hai quả hồi nguyên đan, bắt đầu khôi phục tu vi. Nửa giờ sau, bên ngoài huyễn trận, năm người hiện ra ở trong rừng, năm người đều là vũ vương cảnh giới võ giả, một người trong đó đạt đến vũ vương đại viên mãn, bốn người khác có ba người là vũ vương ngũ giai, một người là vũ vương thất giai, quần áo và trang sức đều không sai biệt lắm, hiển nhiên là cùng một chỗ, hoặc là một gia tộc. Ồ, tại đây rõ ràng có người bày ra huyễn trận. Vũ vương thất giai kia xem thấu Dương Lỗi bố trí trận pháp. Huyễn trận, thật sự là huyễn trận, Công Tôn Minh, là người nào ở chỗ này bày ra huyễn trận? Phá vỡ nó, nhìn xem là người nào ở trong huyễn trận. Người dẫn đầu nói. Công Tôn Nhất Thủ, cái huyễn trận này vẫn là đừng bài trừ tốt hơn, có thể bố trí ra huyễn trận như vậy, lai lịch khẳng định không đơn giản, cho nên chúng ta vẫn là không cần nhiều chuyện, chuyên tâm tìm tinh thạch đi thôi. Nhưng Công Tôn Minh kia lại có chút do dự, lắc đầu nói. Bảo ngươi phá vỡ liền phá vỡ, ở đâu nhiều nói nhảm như vậy, trước kia phụ thân ngươi đã nói, phải nghe lời của ta, dùng ta làm chủ, chẳng lẽ ngươi đã quên? Công Tôn Nhất Thủ ngữ khí bất mãn nói, mà ba người khác cũng nói. A Minh, Nhất Thủ đại ca đã nói muốn bài trừ trận pháp này, ngươi phá là được. Đúng vậy a, Minh ca không phải một cái trận pháp ư, phá là được. Thấy mọi người như thế, Công Tôn Minh bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, bất quá bài trừ huyễn trận xong ngàn vạn lần đừng quá vô lý. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn tinh tường, mình bài trừ huyễn trận của người ta, đã là vô lý lớn nhất rồi, sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng gì nữa. Hắn cũng không biết rồi. Trong huyễn trận, hai người Cổ Tịnh tức giận đến không được, mấy gia hỏa này cuồng vọng tự đại, muốn bài trừ huyễn trận, nếu như không phải Dương Lỗi từng có bàn giao, Cổ Tịnh sớm đã động thủ oanh bọn chúng thành cặn bã. Quá ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Cổ Tịnh tức giận nói. Tịnh tỷ, không nên vọng động, có lẽ Dương đại ca bố trí huyễn trận, cũng không phải dễ dàng là có thể bị phá như vậy, cho nên chúng ta yên tĩnh đợi là được. Dương Thanh Thủy giữ chặt Cổ Tịnh nói ra. Cổ Tịnh này bên trong danh tự có chữ Tịnh, nhưng tính cách lại tuyệt không yên tĩnh. Ầm ầm, ầm ầm. Công Tôn Minh dùng vài cách nhưng lại không có cách nào bài trừ huyễn trận, chỉ có vũ lực bài trừ, vì vậy năm người liền nguyên một đám tế ra vũ khí của mình, dùng vũ lực không ngừng oanh kích trận tâm huyễn trận. Năm người tu vi cũng không có như Dương Binh lúc trước mạnh mẽ như vậy, bất quá bọn hắn có Công Tôn Minh, có thể tìm được trận tâm trận pháp, như vậy công kích trận tâm bài trừ huyễn trận, so với Dương Binh thì dễ dàng hơn nhiều. Mà lúc này Cổ Tịnh cùng Dương Thanh Thủy ở bên trong trận pháp biến sắc, trận pháp này kiên trì không được bao lâu, nhất nhiều một phần chung sẽ bị bài trừ rồi, mà lúc này Dương Lỗi lại vẫn còn tu luyện, không có dấu hiệu thức tỉnh chút nào. Cho nên Cổ Tịnh cùng Dương Thanh Thủy sốt ruột không thôi, nếu như Dương Lỗi ở thời khắc tu luyện mấu chốt bị quấy rầy mà nói, sự tình sẽ phiền toái, nói không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bành, bành, bành. Ba tiếng nhẹ vang lên, trận pháp bị đã phá vỡ. Các ngươi là người nào? Thật can đảm, rõ ràng dám bài trừ huyễn trận của chúng ta. Huyễn trận vừa bị phá hư, Cổ Tịnh liền căm tức rồi, bảo kiếm sớm đã nắm trong tay. Lại là hai nữ nhân. Chứng kiến Cổ Tịnh cùng Dương Thanh Thủy, Công Tôn Nhất Thủ không khỏi hơi sững sờ, sau đó cười nói. Đem tinh thạch của các ngươi đều giao ra đây a. Khẩu khí thật là lớn. Cổ Tịnh lạnh giọng cười cười. Dám nói với chúng ta như vậy, ngược lại là không ít, nhưng cả đám đều không có kết cục tốt gì, ta khuyên các ngươi như vậy rời đi. Ta có thể không so đo các ngươi bài trừ trận pháp, xông vào vô lễ, bằng không thì các ngươi đều phải chết. Khẩu khí thật là lớn, thật sự là khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào giết chết chúng ta. Nghe được Cổ Tịnh nói, Công Tôn Nhất Thủ biến sắc, không chỉ là hắn, bốn người Công Tôn Minh sắc mặt cũng lúng túng, rõ ràng bị một nữ nhân xem thường rồi, bọn hắn như thế nào không giận. Cổ Tịnh thấy thế, ánh mắt lạnh như băng. Nói như vậy các ngươi là không muốn đi rồi hả? Nhất Thủ đại ca. Để cho ta đi lãnh giáo thủ đoạn của vị cô nương này một chút. Công Tôn Nhất Thủ gật đầu nói. Hảo, Nhất Tâm, liền cho ngươi đi lĩnh giáo thủ đoạn của vị cô nương này, nhìn xem đến cùng có phải lợi hại như vậy hay không. Tu vi Công Tôn Nhất Tâm cũng là không tệ, đã đạt đến vũ vương ngũ giai, hơn nữa vũ khí kỳ lạ, chính là một cái kéo kỳ dị, chuôi kéo này có thể không tầm thường, gọi là cự linh thiết cát, là một kiện cực phẩm linh khí, có thể lớn có thể nhỏ, uy lực vô cùng, dọc theo con đường này. Không biết có bao nhiêu vũ vương cảnh giới võ giả đã chết dưới kéo. Nói như vậy các ngươi là không muốn đi, muốn tìm chết rồi, các ngươi đã muốn tìm chết, ta đây sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Cổ Tịnh đối với Dương Thanh Thủy ở bên người phân phó một chút, để cho nàng trông chừng Dương Lỗi, không cho hắn bị quấy rầy. Khẩu khí thật là lớn, cự linh thiết cát, đây là một cực phẩm linh khí, ngươi cũng nên cẩn thận. Công Tôn Nhất Tâm tế ra cái kéo của mình, cái kéo lập tức biến lớn, hai tay nắm chặt, cái kéo mở ra đao phong, như một con cá sấu lớn, mở ra miệng rộng, hướng phía Cổ Tịnh cắn xé qua. Một chút thủ đoạn như vậy cũng dám bêu xấu. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 179, Cửu Cửu Quy Nhất 1. Cổ Tịnh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm ý huyền diệu ở trong tay nàng thi triển đi ra, đạo kiếm khí kia hướng phía Công Tôn Nhất Tâm công kích qua. Công Tôn Nhất Tâm quá sợ hãi, cái kiếm ý này liên tục không ngừng, rồi lại lăng lệ ác liệt, để cho đáy lòng của hắn phát lạnh, cái này cũng không phải hắn có thể chống đỡ được. Hắn thu hồi cự linh thiết cát, bảo vệ toàn thân, ý đồ ngăn trở kiếm ý lăng liệt này. Hừ, kiếm pháp của ta bằng ngươi cũng muốn ngăn trở, chết đi. Cổ Tịnh khẽ quát một tiếng. Thanh Liên kiếm pháp. Trường kiếm trong tay Cổ Tịnh vung ra, kiếm thế lập tức biến đổi, huyễn hóa ra đoá đoá thanh liên, hướng phía Công Tôn Nhất Tâm phi qua. Không tốt. Công Tôn Nhất Thủ kinh hãi, kiếm pháp này uy thế cường đại vô cùng, cũng không phải Công Tôn Nhất Tâm có thể chống đỡ được, coi như là mình cũng chưa hẳn có thể cứng rắn tiếp, chỉ có tránh đi mũi nhọn, nhưng Công Tôn Nhất Tâm lại tránh cũng không thể tránh. Bạo, bạo, bạo. Theo Cổ Tịnh khẽ kêu, đoá đoá liên hoa kia lập tức nổ tung ra, hóa thành từng hạt sen, nhảy vào trái tim của hắn. Mà Công Tôn Nhất Tâm ở nháy mắt hạt sen tiến vào trái tim, mở to hai mắt nhìn, trái tim chấn vỡ, đúng là chết không nhắm mắt. Ngươi, ngươi vậy mà giết hắn, ngươi. Công Tôn Nhất Thủ cả giận nói. Ngươi rõ ràng giết hắn, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Cổ Tịnh hừ lạnh một tiếng. Ta giết hắn đi thì như thế nào, hừ, muốn giết ta báo thù, vậy thì phải xem ngươi có bổn sự kia hay không rồi. Cổ Tịnh nói xong lập tức phóng xuất ra khí thế vũ hoàng cảnh giới của mình. Vũ hoàng cảnh, lại là vũ hoàng cảnh, cái này. Điều này sao có thể? Công Tôn Nhất Thủ lập tức biết rõ sự tình không ổn rồi, tu vi đối phương lại là vũ hoàng cảnh. Khó trách có thể dễ dàng giết chết Công Tôn Nhất Tâm như thế. Không có gì không có khả năng đấy. Lúc này Dương Lỗi đi ra, thần sắc lăng nhiên nhìn xem bọn hắn nói. Các ngươi đã bài trừ trận pháp của ta, như vậy phải vì thế mà trả một cái giá cực đắt, các ngươi. Đều phải chết. Công Tôn Nhất Thủ nghe vậy trong nội tâm lập tức như đọa hầm băng. Khí thế người này tuy chỉ có vũ vương đại viên mãn cảnh giới, nhưng lại cho hắn cảm giác càng thêm kinh khủng, để cho hắn càng thêm bất an. Đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm mà thôi, chúng ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hiếu kỳ mà thôi. Lúc này Công Tôn Minh bề bộn mở miệng nói ra. Dương Lỗi cười lạnh một tiếng. Hiểu lầm, coi như là hiểu lầm, các ngươi cũng phải chết, huống chi, đó cũng không phải hiểu lầm. Nếu như không phải tu vi chúng ta cũng không tệ lắm mà nói, chỉ sợ cũng không là một câu hiểu lầm đơn giản như vậy. Đoán chừng chúng ta đều bị các ngươi giết chết, ngươi cho rằng ta dễ dàng bị ngươi lừa gạt như vậy sao? Coi ta là ngu ngốc, một câu hiểu lầm liền để cho ta thả các ngươi sao? Ngươi, ngươi như thế nào không nói lý lẽ như vậy, các ngươi đã giết Nhất Tâm rồi, còn muốn thế nào? Công Tôn Minh cũng có chút ít nổi giận. Muốn thế nào? Đem bọn ngươi cùng một chỗ giết. Phong ẩn đao đã cầm trong tay, kỳ thật Dương Lỗi sớm đã thanh tỉnh lại, lúc trước sở dĩ không ra tay, là muốn rèn luyện hai nữ một chút mà thôi, nhưng bây giờ động thủ, là vì cảm nhận được khí tức của voi ma mút, tên kia rõ ràng lại hướng phía bên này đi tới, tuy khoảng cách còn rất xa, nhưng thực sự không thể lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi. Hừ, các ngươi muốn giết chết chúng ta, cũng không phải chuyện tình dễ dàng như vậy, cho dù trong các ngươi có được vũ hoàng cảnh giới cao thủ. Công Tôn Nhất Thủ hừ lạnh một tiếng, tế ra binh khí của mình, tam tiên lưỡng nhận đao. Đối với thằng này mà nói, Dương Lỗi căn bản cũng không có để ở trong mắt, một vũ vương đại viên mãn nho nhỏ mà thôi, cho dù là vũ hoàng đại viên mãn cũng không sợ chút nào, huống chi mới chỉ là vũ vương cảnh giới, ngược lại đối với Dương Thanh Thủy cùng Cổ Tịnh nói. Các ngươi từng người lựa chọn đối thủ luyện tập, nhất là Thanh Thủy. Cái này đối với ngươi mới có lợi, còn lại liền giao cho ta thu thập. Mới bốn người mà thôi, còn chưa đủ ta thu thập đây này. Cổ Tịnh lầm bầm nói. Mà Dương Thanh Thủy đã chọn đối thủ của mình, một vũ vương ngũ giai. Ta tuyển hắn. Dương Lỗi nhìn nàng nói. Thanh Thủy, đừng lưu tình, giết hắn đi. Sử xuất toàn lực của ngươi, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất giết hắn đi. Ta đã biết Dương đại ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Thanh Thủy rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, đối với mấy người này. Nàng không có chút hảo cảm nào, nói xong rút kiếm xông lên. Còn lại ba cái đều giao cho ta, ngươi ở một bên nhìn xem Thanh Thủy muội muội, đừng để nàng gặp chuyện không may là được rồi. Cổ Tịnh thấy Dương Thanh Thủy lựa chọn đối thủ của mình, vì vậy trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía ba người xông qua. Dương Lỗi thấy thế lắc đầu, ở một bên nhìn xem, còn có chút thời gian. Cho các ngươi một phút đồng hồ, nếu như còn không có giải quyết, ta sẽ ra tay, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Dương Thanh Thủy là vũ vương tứ giai. Mà đối thủ của nàng tu vi là vũ vương ngũ giai, vẫn có được chênh lệch nhất định đấy. Bất quá Dương Thanh Thủy kiếm pháp tinh diệu, tuy không thể ở trong thời gian ngắn cầm xuống đối phương, nhưng thực sự vững vàng ngăn chặn đối phương. Mà bên Cổ Tịnh kia liền mãnh liệt nhiều hơn, Thanh Liên kiếm pháp không hề cố kỵ thi triển đi ra, kiếm pháp này uy lực vô cùng, nhìn xem Dương Lỗi cũng có chút kinh dị, mình thi triển đao pháp, tuyệt đối không đạt được cảnh giới tinh diệu như thế, mình muốn bài trừ kiếm pháp này, biện pháp duy nhất chính là nương tựa theo chân khí hùng hồn của mình, bạo lực bài trừ, bằng không thì không còn phương pháp. Nhưng ba người công tôn nhất thủ hiển nhiên không có năng lực kia, muốn bạo lực bài trừ Thanh Liên kiếm pháp, trừ khi tu vi của hắn đạt tới Vũ Hoàng cửu giai trở lên. Ngũ hành kỳ trận, lên cho ta. Mà để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là công tôn Minh kia rõ ràng có thủ đoạn, sử xuất một bộ kỳ trận. Uy lực kỳ trận Dương Lỗi tuy chưa từng gặp mặt, nhưng uy lực phù trận kia lại tận mắt nhìn thấy, nương tựa theo một bộ phù trận, Vũ Hoàng cảnh giới võ giả cũng có thể tiếp một kích toàn lực của võ thánh trung kỳ. Có thể thấy được cái phù trận này cường hãn, như thế xem ra, uy lực cái kỳ trận này, đoán chừng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Như vậy xuống, Cổ Tịnh Thanh Liên kiếm pháp đoán chừng không làm gì được ba người rồi. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành vì ta sử dụng, hộ ta quanh thân. Màu vàng là kim, màu xanh lá là mộc, màu xanh da trời là nước, màu đỏ là hỏa, màu vàng là đất, vô hình kỳ trận tạo thành một vòng phòng hộ cực lớn, đem ba người hộ ở trong kỳ trận. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 180, Cửu Cửu Quy Nhất 2. Cổ Tịnh trường kiếm tạo ra từng đạo kiếm quang, đoá đoá thanh liên kích ở trên kỳ trận, lập tức chấn động lên, bất quá kỳ trận lại không hư hao chút nào. Kỳ trận, rõ ràng là ngũ hành kỳ trận, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng có vật như vậy, chẳng qua chỉ như vậy liền muốn ngăn trở kiếm của ta, vậy thì quá ngây thơ rồi. Cổ Tịnh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, liên hoa lại hiện ra. Từ trước kia 6 đoá liên hoa, hóa thành 9 đoá liên hoa, tuy nhìn như nhiều hơn bất quá là 3 đoá liên hoa mà thôi, nhưng uy lực gia tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Liên hoa kiếm khí lần nữa đánh lên ngũ hành kỳ trận, vòng phòng hộ kỳ trận kia lắc lư vài cái, nhưng như trước vững vàng đương đương, không có dấu hiệu bị phá chút nào. Ha ha, ngươi đến a, ngươi không phải vũ hoàng cảnh giới ư, không phải là rất lợi hại sao? Không phải muốn giết chúng ta sao? Cái kỳ trận này ngươi phá mở sao? Ở trong kỳ trận công tôn nhất thủ liều lĩnh cười nói. Cổ Tịnh nghe vậy thẹn quá hóa giận. Ngươi đừng có đắc ý, xem ta như thế nào bài trừ mai rùa của ngươi. Thanh Liên kiếm pháp, cửu cửu quy nhất. Theo tiếng nói vừa ra, trường kiếm trong tay Cổ Tịnh lập tức biến ảo thành 9 thanh, mỗi một thanh trường kiếm lại hóa thành một đóa liên hoa màu xanh, 9 đóa liên hoa không ngừng vờn quanh, chậm rãi tụ lại, ngay sau đó 9 đóa liên hoa này dung hợp lại với nhau, hóa thành một đóa thanh liên cực lớn. Chứng kiến thanh liên cực lớn này, Công Tôn Minh sắc mặt đại biến, Dương Lỗi cũng kinh ngạc mở to hai mắt, thanh liên cực lớn này ngưng tụ năng lượng tuyệt đối là khủng bố, tuyệt đối có thể so sánh một kích toàn lực của Vũ Đế sơ kỳ, thậm chí là Vũ Đế trung kỳ cũng có thể. Mà ngay sau đó, thanh liên cực lớn kia chậm rãi nhỏ đi, chậm rãi ngưng thực. Thanh liên tuy nhỏ đi rồi, nhưng ẩn chứa uy lực lại để cho người cảm thấy càng thêm kinh khủng, càng cường đại hơn. Thanh liên này quá trình ngưng tụ cực nhanh, cũng không quá đáng là ngắn ngủn vài giây đồng hồ mà thôi, sau khi hoàn thành, đóa thanh liên nhỏ nhắn xinh xắn kia hướng phía kỳ trận xông kích qua. Không tốt, công tôn nhất thủ, công tôn nhất đào, đem chân khí quán trú thân thể của ta, ta muốn ra chỉ kỳ trận, bằng không thì ngăn không được một kích này rồi. Công tôn Minh quát to, công tôn nhất thủ thấy công tôn Minh nói như vậy, cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, nếu như kỳ trận bị phá, như vậy tuyệt đối là hữu tử vô sinh rồi. Hai người vội vươn ra song trưởng, dán sát vào phía sau lưng công tôn Minh, đem chân khí toàn thân quán thâu đến trong cơ thể của hắn. Hợp chân khí ba người làm một thể, gia tăng ở phía trên kỳ trận, ý đồ tiếp được một kích khủng bố này. Chết, chết cho ta. Theo Cổ Tịnh khẽ kêu một tiếng, thanh liên đụng vào phía trên ngũ hành kỳ trận, sau đó truyền đến một tiếng vang thật lớn. Khí lưu khổng lồ để cho Dương Lỗi cũng cảm thấy có chút áp lực, một kích này, uy lực tuyệt đối đạt đến Vũ Đế hậu kỳ. Ngũ hành kỳ trận kia có thể ngăn ở sao? Dương Lỗi đối với cái này phi thường chờ mong. Mà lúc này Cổ Tịnh thi triển ra một chiêu này. Chân khí toàn thân cơ hồ bị tháo nước rồi, sắc mặt lộ ra thập phần tái nhợt, Dương Lỗi thấy thế, một cái lắc mình đi tới bên cạnh nàng, đỡ eo của nàng, sau đó lấy ra một quả hồi nguyên đan cho nàng ăn vào. Cổ Tịnh, ngươi hảo hảo khôi phục, còn lại giao cho ta. Mà bên kia Dương Thanh Thủy lại ở thời điểm này, toàn lực một chiêu, đem đối thủ đánh chết. Hướng phía Dương Lỗi đi tới, đối với một chiêu kia của Cổ Tịnh, cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Cổ Tịnh cư nhiên cường đại như thế, trong nội tâm âm thầm so sánh. Mình còn kém quá xa. Thanh Thủy, ngươi xem Cổ Tịnh, ta đi thu thập ba người bọn họ. Dương Lỗi sớm đã phát hiện, ba người Công Tôn Nhất Thủ còn chưa có chết, tuy kỳ trận bị phá trừ, nhưng ba người cũng không có bị thương, bất quá tiêu hao có chút lớn. Đã biết, ngươi yên tâm đi. Dương Thanh Thủy nhẹ gật đầu. Dương Lỗi xoay người nhìn Sương Mù nói. Các ngươi xuất hiện đi, đừng tránh né, ta biết rõ các ngươi không chết. Sương Mù tản ra, ba người đi ra. Hừ, hiện tại các ngươi còn cho rằng có thể đối phó được chúng ta sao? Vũ Hoàng cảnh giới cao thủ duy nhất của các ngươi đã bị thương, đầu hàng đi, có lẽ ta có thể tha các ngươi một mạng. Công Tôn Nhất Thủ cười nói. Tha ta một mạng, ngươi xác định muốn tha ta một mạng. Dương Lỗi cười lạnh nói. Xem ra các ngươi hiện tại còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào a. Đừng tưởng rằng có một bộ kỳ trận là vô địch thiên hạ rồi, các ngươi còn kém xa lắm, còn nữa, kỳ trận của các ngươi đã bị phá, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Dương Lỗi cầm lấy phong ẩn đao, từng bước một chậm rãi tiến lên. Xem ra ngươi là ý định rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi, lên, Nhất Đào, giết hắn cho ta. Công Tôn Nhất Thủ nói, giết, giết, giết. Công Tôn Nhất Đào kia nghe vậy cầm lấy đao, hướng phía Dương Lỗi xông qua. Nhìn xem Công Tôn Nhất Đào xông lại, Dương Lỗi nhàn nhạt nhếch lên, phong ẩn đao, phong đao thất sát, phong ẩn sát. Trường đao trong tay khẽ động, Công Tôn Nhất Đào kia còn không có kịp phản ứng đã bị đánh chết, tốc độ cực nhanh, bất quá là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Giết, giết cái đầu ngươi, điểm ấy thủ đoạn còn lên bêu xấu. Ngươi, cái này, làm sao có thể? Công Tôn Nhất Thủ gần như là không tin vào hai mắt của mình. Các ngươi cùng đi a. Dương Lỗi không hề cho bọn hắn cơ hội, phi đao ra, tiểu lý phi đao. Bạch quang lóe lên, hai chuôi phi đao cắm ở trên cổ hai người. Oa, ngươi, hai người đến chết cũng không có nhìn rõ ràng, phi đao là như thế nào xuất hiện đấy. Đã cho các ngươi cơ hội. Dương Lỗi nói xong quay người. Mà lúc này hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Vương ngũ giai Công Tôn Nhất Đào. Điểm kinh nghiệm XP cộng 200.000, khí công giá trị cộng 2.000, điểm tích lũy giá trị cộng 2.000. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được tinh thạch 10.000. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Vương thất giai Công Tôn Minh, điểm kinh nghiệm XP cộng 350.000, khí công giá trị cộng 3.500, điểm tích lũy giá trị cộng 3.500. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được tinh thạch 12.000. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Vương đại viên mãn Công Tôn Nhất Thủ, điểm kinh nghiệm XP cộng 500.000, khí công giá trị cộng 5.000, điểm tích lũy giá trị cộng 5.000. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được tinh thạch 18.000. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một bộ ngũ hành kỳ trận. Lúc này Dương Lỗi cũng không có chính thức kích giết bọn hắn, mà chỉ là ở bên trong tiên khí đánh chết mà thôi, bọn hắn vẫn có thể phục sinh, cho nên thu hoạch được kinh nghiệm đều chỉ có một nửa, bất quá để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là lúc này đây rõ ràng đem ngũ hành kỳ trận kia phát nổ ra, đây chính là ngũ hành kỳ trận, uy lực vô cùng, nương theo tu vi Vũ Vương cảnh giới của ba gia hỏa kia, rõ ràng chặn tuyệt chiêu cửu cửu quy nhất của Cổ Tịnh, cái này có thể khó lường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.